Lao tù tuyệt vọng, chương 11, góc truyện audio.com. Rời khỏi tòa thành đã vây khốn mình gần nửa năm, Y Mạn sử dụng sức mạnh mà Ax đã tặng cho mình di chuyển thật nhanh xuyên qua rừng rậm âm u. Quan sát được mọi thứ trong bóng tối. Chẳng mất bao lâu, Y đã thoát khỏi khu rừng, trốn tới được một trấn nhỏ. Y Mạn không dừng lại ở trấn đó quá lâu, cũng không giống như trước kia đi vào trong nhà thờ mà mình từng say mê. Y bán những thứ đáng giá trên người mình để đổi lấy tiền. Sau đó tùy tiện tìm một hang động để ngủ tạm. Đếm đến, Y lại tiếp tục chạy. Y không có đích đến cụ thể. Thế giới này quá rộng lớn, cũng quá cô quạnh. Chỉ có một mình Y và bóng đêm đồng hành cùng nhau trên khắp các chặng đường. Có một chút cô đơn, nhưng chỉ ít thì khi nhìn thấy dòng người đi lại trên đường, Y sẽ không còn nhớ tới Ax nữa. Y vẫn luôn coi mình là một con người, trà trộn vào đám đông. Tự do như thế này chính là điều mà Y luôn mong muốn có được. Nhưng hễ cứ nhớ tới khoảng thời gian trước kia là trong lòng Y lại có chút nhói đau. Y phải học được cách không để ý đến quá khứ nữa. Phải quên hắn đi, đúng thế, phải quên đi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Y Mạn cố gắng không đi hút máu, Y không muốn làm tổn thương ai. Cho nên Y chuyển sang hút máu động vật. Sau khi đi qua rất nhiều nơi, Y lại dừng chân tại một thôn trang nhỏ. Người sống ở đây luôn thần thần bí bí. Đối với người lạ thì luôn có thái độ thù địch, cũng cực kỳ tin mấy chuyện ma quỷ. Y Mạn cũng tận lực khiến mình trông thật bình thường. Chỉ tiếc là làn da tái nhợt cùng bộ dạng anh tuấn của Y lại không thể khiến người khác phớt lờ được. Có một tối, vì đã quá lâu không hút máu người cho nên Y có chút suy yếu. Lúc này Y cố gắng hết sức tránh không ở gần con người. Sợ rằng khi mình ngửi được mùi máu tỏa ra từ người bọn họ thì sẽ không nhịn được mà đại khai sát giới. Cho nên Y chui một cái động đầy cây cỏ tránh trong đó. Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ngờ thôn dân lại tìm đến. Còn tấn công Y bằng tỏi. Lấy thánh giá ném về phía Y, dùng nước thánh vẩy lên người Y, chỉ là tất cả đều vô tác dụng. Điều này ngay cả chính Y cũng bị bất ngờ. Cuối cùng đám thôn dân cuống cuồng cầm dao cầm cuốc tấn công Y, khiến Y chảy rất nhiều máu. Y đã suy yếu lắm rồi. Theo bản năng bắt đầu tự bảo vệ mình, Y tóm một người dân, hút hết máu của người đó. Dục vọng muốn hút máu che mờ ý thức của Y. Y bắt đầu không kiểm soát được, thần trí càng lúc càng không được thanh tỉnh, đợi đến lúc Y tỉnh táo lại thì phát hiện thôn dân đã bị mình giết chết hết. Không một ai may mắn thoát được, toàn bộ đều chết, Y Mạn khóc, Y vốn không muốn đả thương người khác, cuối cùng lại giết chết nhiều người như thế. Y chạy tới nhà thờ bị bỏ hoang, vừa khóc vừa hỏi tượng thánh, nhưng vẫn không có ai đáp lại Y. Không ai tới giúp Y, cho tới giờ Y vẫn luôn chỉ có một mình mình. Một mình chịu đựng mọi thống khổ, chịu đựng cảnh bị coi thường, chịu đựng nỗi sợ hãi cùng cảm giác bị vứt bỏ. Sau đêm đó, Y thề sẽ không bao giờ khóc nữa. Y không cần bất luận kẻ nào giúp mình, không thèm nghĩ tới tình yêu đã bị ruồng bỏ trong quá khứ. Y sẽ tự dựa vào chính mình, tự yêu chính mình, không yêu ai nữa. Cũng sẽ không đau lòng vì ai nữa. Từ bỏ, Y Mạn cuối cùng lại trở về Milano. Rời đi gần nửa năm, nơi này vẫn không hề thay đổi. Phong cảnh vẫn tươi đẹp như trước. Y đi tới tòa thành mà cha Y từng sống. Âm nhạc không còn vang lên nữa. Tiếng cười đùa cũng không xuất hiện. Mọi thứ đều biến mất. Chạy trên đường một hồi lâu, Y Mạn dừng chân tại quảng trường Milano. Y ngồi xuống một chiếc ghế dài. Một mình dưới ánh đèn mờ ảo, lúc này đã muộn lắm rồi, rất nhiều người đã về nhà để nghỉ ngơi, chỉ có Y Mạn là không biết làm gì. Bỗng nhiên có bốn thiếu niên ăn mặc sành điệu tụ tập ở bể phun nước trước quảng trường. Nhỏ giọng đánh giá Y Mạn, kiệt, mày nhìn người đàn ông kia đi, bộ dạng cũng không tệ, mày có dám ra mời người ta về ngủ một đêm không? Một thiếu niên nói. Người thiếu niên tên kia thầm đánh giá Y Mạn, thôi xin, tuy dáng vẻ không tồi, nhưng nhìn là biết người ta đã là đàn ông trưởng thành rồi. Đâu có giống mấy đứa nhóc xinh đẹp ở trong nhà tao đâu. với cả, tuổi tác của tao với anh ta có vẻ chênh nhau rất lớn. Bỏ đi, thiệt nó chỉ thích mấy đứa nhóc xinh xắn thôi. Sao có thể bắt nó đi câu dẫn một người đàn ông trông già hơn mình những 10 tuổi như thế chứ? Hơn nữa, có khi người đàn ông kia cũng chẳng dám đâu. Một thiếu niên khác bật cười nói. Đúng đấy, thiệt cũng từng tự nhận mình có bộ dạng tuấn mỹ vô song. Hay là thử ra kiểm nghiệm xem mị lực của mình có tác dụng với người đàn ông kia không đi. Thiếu niên cuối cùng lên tiếng, y mạn ngồi từ xa, nghe được rõ ràng lời của bốn người nói, y không nhịn được hơi cười, cảm thấy lũ nhóc này thật ngu dại, thiệt đương nhiên không muốn để cho bạn bè xem thường mình. Cậu ưỡn ngực, kiên định nói, được thôi, bọn này đứng đây xem biểu hiện của cậu đấy nhé. Ba thiếu niên ôm tâm tư xem kịch vui, cười ha hả nhìn Kiệt, Kiệt hừ một tiếng, quay người lại, nuốt một ngụm nước miếng, hơi chán ghét đi về phía y mạn vốn đang nhắm mắt từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng người thiếu niên tên Kiệt ngay trước mặt mình, Kiệt không ngờ mình lại nhìn được một đôi mắt màu lục đầy ưu tư như thế. Trái tim không hiểu sao nảy lên thình thịch, cứ thế nhìn vào mắt y mạn một lúc lâu. Có chuyện gì sao? Y mạn thấp giọng hỏi. À tôi, Kiệt luống cuống chân tay. Gương mặt tuấn mỹ hơi đỏ lên. Xấu hổ không biết làm thế nào cho phải. Y mạn lại nhắm mắt lại. Không định giúp Kiệt thoát khỏi tình cảnh xấu hổ. Y chỉ quan tâm tới chính mình mà thôi. Kiệt khụ khụ mấy tiếng. Xin hỏi, tôi có vinh dự được mời anh tới ngủ tại nhà tôi một đêm không? Cậu vắt hết óc ra. Cuối cùng vẫn không tìm ra được từ ngữ nào cho thật hay. Đành mạo muội hỏi thẳng y mạn. Y mạn mở mắt, cười nhạt với Kiệt, đi thôi, y chỉ chờ những lời này của cậu, để giúp y vượt qua được một đêm dài. Hả, Kiệt không ngờ y mạn lại đáp ứng nhanh như thế. Mặt có chút dại ra, y mạn đứng lên, cử chỉ tao nhã, vỗ vỗ bụi dính trên người. Nhìn Kiệt với vóc dáng còn thấp hơn mình. Hỏi. Cậu không định đi sao? Được, Kiệt vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Không ngờ mình lại thật sự đề nghị một người đàn ông lớn tuổi hơn mình về nhà. Có điều đôi mắt cùng khí chất u buồn trên người y mạn khiến cậu cảm thấy thật mê người, giơ tay lên ra dấu với đám bạn xong. Cậu đắc ý nắm bàn tay lạnh lẽo của y mạn đi về nhà mình. Hai người đi vào một thôn trang khác. Nơi này rất ổn, trông cũng rộng rãi, còn có hương hoa phảng phất trong đêm. Y mạn tùy ý để Kiệt dắt mình vào trong phòng. Kiệt có chút bối rối. Y mạn thì lại bình thản cởi áo khoác ra vắt lên ghế sofa. Y ngồi lên giường nhìn Kiệt, giống như đang đợi động thái của cậu. Tôi phải nói trước, tôi ở trên anh ở dưới đấy nhé. Kiệt giống như lo lắng y mạn sẽ làm gì mình. Vội vàng cảnh báo. Tôi biết rồi, y mạn đương nhiên hiểu được, mấy lời thách đố của đám thiếu niên y đều nghe được rõ ràng. Chỉ là y cũng không định phát sinh quan hệ gì với người thiếu niên này. Y chỉ muốn ở yên trong này một ngày rồi rời đi. Vậy là tốt rồi, Kiệt an tâm gật đầu, bắt đầu tự cởi quần áo mình ra, y mạn cũng không ngăn cản cậu lại, y nằm trên giường mềm mại, nhìn chân nhà, nơi này thật thoải mái. Ánh đèn mờ ảo không làm chói mắt y, đã lâu rồi. Y chưa được ngủ trên giường như lúc này. Kiệt ngồi xuống bên giường, có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tràn ngập yêu thương kia của y mạn. Cậu lại nhịn không được mà dướn lên hôn xuống mắt của y, trái tim trở nên hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Y mạn cũng có chút kinh ngạc, y vốn có thể ngăn cản hành động của cậu. Nhưng y lại không làm, động tác của cậu khiến y nhớ tới Ax, bỗng có chút đau lòng, mắt anh đẹp quá, thật sự mê người, Kiệt đè lên người y mạn, vừa nói vừa hôn lên khắp ngũ quan của y, cảm giác không tình nguyện lúc đầu giờ đã tan biến, cậu muốn ôm người đàn ông này, muốn thương yêu y mạn đột nhiên muốn khóc, y ôm lấy Kiệt, kịch liệt hôn lại cậu, muốn quên đi mọi đau đớn đã lâu chưa xuất hiện trong lòng mình. Kiệt nhiệt tình đáp lại, hai tay vội vàng cởi quần áo trên người y ra, y mạn không hề trầm mê trong khoái cảm mà Kiệt mang lại. Chỉ là y cảm thấy bi thương mà thôi, y y ôm đầu vai Kiệt, bỗng nhiên phát hiện có người đang đứng tại một góc tối trong phòng. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là Axe. Kinh ngạc, sợ hãi, Y Mạn vội đẩy Kiệt đang hôn lên người mình ra. Đừng, chỉ là Y còn chưa nói hết câu thì đã thấy hai mắt Kiệt mở lớn nhìn bàn tay vừa chọc thủng ngực mình để lấy trái tim của mình ra. Ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Kiệt ngã sụp lên người Y Mạn, kết thúc cuộc đời của mình. Máu tươi ấm áp bắn lên mặt Y Mạn, cơ thể của Kiệt bị Axe đẩy xuống mặt đất. Hắn ngồi xuống vị trí vừa nằm của Kiệt, cười ngây ngô nhìn Y Mạn. Y Mạn, em chẳng ngoan tí nào cả. Bỏ trốn lâu như thế, hại ta phải truy đuổi em suốt hơn một tháng. Không ngờ khi không có ta ở bên cạnh, em lại lên giường cùng người khác. Y Mạn cảm thấy lạnh cả người. Y không nói nên lời. Y đã bị cặp mắt màu tím lạnh lẽo kia làm cho cứng đờ. Đáng ra Y không nên đi theo người thiếu niên này. Như vậy, cậu ấy sẽ không phải chết. Em để nó lưu lại dấu vết trên người em. Park nhíu mày, bất mãn ném trái tim kia xuống. Hung hăng giẫm nát, chỉ tay vào khuôn ngực trần trụi của Y Mạn. Y Mạn sợ run lên. Y gạt tay Park ra. Đứng dậy nhặt quần áo lên mặc vào. Park dùng sức ôm Y Mạn vào lòng. Trong lòng đắng chát, hắn lại truy hỏi. Em để nó hôn em. Ôm em, không phải chuyện của anh. Y Mạn kìm nén cảm giác bi ai trong lòng, đẩy Axe ra, khoác áo khoác vào định bỏ đi. Y Mạn, giọng nói của Axe tràn ngập giận dữ. Hắn giữ chặt Y Mạn, không chịu bỏ tay ra. Vì sao nhất định em phải rời khỏi ta chứ? Chúng ta yêu nhau đến thế cơ mà. Ta không hiểu được, chẳng lẽ chỉ vì sự ghen tuông ngu xuẩn của em mà em nhất quyết muốn rời bỏ ta sao? Park, anh vẫn luôn là một kẻ tàn nhẫn. Ích kỷ, tôi muốn rời khỏi anh, tôi không cần anh, sẽ không yêu anh. Y Mạn gạt tay Axe ra, Y đau lòng bởi vì những lời vừa rồi của Axe. Đúng, Y ghen, Y cũng ghét mình như thế, nhưng sẽ không sao nữa nếu như Y không phải nhìn thấy Axe. Axe sửng sốt, lập tức lạnh mặt ôm chặt lấy Y Mạn, không cho phép Y phản kháng mà mở cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài. Sau đó ném Y Mạn vào trong quan tài ở trên xe ngựa. Dùng xích sắt trói thật chặt quan tài lại. Ta đã nói rồi, em vĩnh viễn không thể rời khỏi ta. Kể cả em có chết cũng phải chết ở bên người ta. Park, thả tôi ra. Y Mạn hoảng sợ đập vào nắp quan tài. Từng bị nhốt ở trong quan tài một lần. Từ đó Y rất sợ những nơi có không gian nhỏ hẹp tăm tối. Park không đáp lời. Chỉ lạnh mặt điều khiến xe ngựa chạy về tòa thành. Y Mạn không dãy dụa lâu như trước kia nữa. Y chỉ lẳng lặng nằm nghe tiếng vó ngựa vang lên. Biết mình trốn không thoát. Y nhắm hai mắt lại. Cố gắng không để ý tới bóng tối ở trong quan tài nữa. Lộ trình quay về tốn rất nhiều thời gian. Khi trời sáng, Y Mạn có thể cảm nhận được Axe đi vào trong thùng xe. Vuốt ve nắp quan tài. Sau đó là sự yên lặng. Y Mạn vẫn còn yêu Axe, Y cũng ý thức được rằng, mình càng hận Axe bao nhiêu thì càng chứng tỏ mình yêu Axe bấy nhiêu. Axe luôn nói yêu Y, nói Y là người hắn yêu nhất. Nhưng lại không thể trao cho Y một tình yêu trọn vẹn. Y lại không biết phải nói thế nào cho Axe hiểu, cho nên Y mới thống khổ, ghen tị, tưởng rằng sẽ quên được hắn. Hắn lại đột nhiên xuất hiện. Nếu không thể yêu thương một mình Y, vì sao còn phải khổ sở đuổi theo Y như thế chứ? Y không hiểu, cũng có thể là do Axe quá bá đạo. Hắn không cho phép có người muốn rời khỏi mình. Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, bọn họ cuối cùng cũng trở lại được tòa thành. Y Mạn cảm nhận được Axe đang ôm quan tài đi ra khỏi xe. Cởi xích sắt ra, lôi Y ra khỏi quan tài. Cũng không để ý xem Y đã suy yếu đến mức nào. Hắn cứng rắn kéo Y trở về căn phòng quen thuộc. Dọc đường đi, Park không lên tiếng nói câu nào. Chỉ đẩy mạnh Y Mạn vào trong phòng. Ấn xuống một cơ quan trên tường. Từ trên trần nhà đột nhiên hạ xuống một cái lồng sắt cực lớn. Vây khốn Y Mạn ở bên trong như một tù nhân. Anh vẫn còn tức giận sao? Y Mạn không phản kháng. Không khóc, không kêu, chỉ lên tiếng hỏi một câu. Gương mặt lạnh băng của Axe thoáng dịu lại. hắn đi tới gần chỗ Y Mạn, đưa tay qua song sắt vuốt ve mái tóc đen của y, không. Ta không giận, chỉ là ta rất không yên lòng. Ta không muốn đuổi theo em suốt như thế nữa. Không muốn lo lắng em sẽ lại cố gắng tìm chết nữa. Cho nên ta phải nhốt em lại trong lồng giam này. Có thể em mới không rời khỏi ta. Cho dù chỉ có thể đứng nhìn em như thế này, ta cũng sẽ không cho em rời đi đâu. Y Mạn không thèm nói lại nữa. Đôi mắt sầu bi nhìn Ax đang say mê hôn lên tóc mình. Vươn tay qua song sắt vuốt ve mặt mình. Y Mạn yêu mến của ta. Chấm, Ax đưa mặt Y Mạn lại gần rồi hôn lên môi y. Hắn thật sự rất sợ cảm giác chia lìa với Y Mạn. Tim hắn đau nhói. Y Mạn lui người lại. Im lặng nằm xuống tấm thảm mềm mại. Mắt vô định nhìn về phía trước. Nên tập quen dần đi thôi. Y tự an ủi mình như vậy. Ax vuốt nhẹ lên đầu Y Mạn, cuối cùng mới quyến luyến rời khỏi phòng, để Y Mạn một mình nghỉ ngơi trong phòng. Y Mạn cứ nằm như vậy, không muốn nghĩ nữa, không muốn nghe nữa, không muốn đau khổ nữa. Trở lại làm Y Mạn như trước kia, qua mấy đêm, Y Mạn vẫn không nói nửa lời. Ax có chút tức giận, thường xuyên giết người trước mặt Y, ép Y phải nói. Nhưng Y ngay cả một chữ cũng không nói. Chẳng khác nào một người đã chết, Ax hết cách, cũng dần dần không quan tâm đến y nữa. Chỉ là thỉnh thoảng lại mở lồng sắt ra, bế Y Mạn tới đại sảnh, khóa y ở một góc, nhìn hắn vui đùa cùng đám ma cà rồng khác. Y Mạn không phải không có cảm giác gì, y vẫn còn yêu Ax, y vẫn cảm thấy đau lòng, chỉ là y không biểu hiện ra ngoài, chỉ là y không muốn nhận thua mà thôi, y nghĩ. Đau nhiều rồi cũng sẽ thành quen. Có điều y đã sai rồi. Nỗi đau này quá lớn. Y không thể nhìn được cảnh tượng Ax sầu yếm với người khác. Y sợ nước mắt sẽ lại trào ra mất. Y cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt. Chỉ im lặng nhìn, im lặng biến thành một người vô hình. Tiếng cười đùa vang lên bên tai. Y vẫn không có phản ứng gì. Y ngồi trong góc, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Không biết là đang nghĩ gì. Nhá chương 12, Vermilia nhìn Y Mạn một lúc lâu. Sau đó mới bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Là lửa, đó là thứ có thể giết chết cậu. VL, chương này cũng chưa beta đâu nhé. V định để mai mới làm chương 11 nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện sắp làm xong rồi. Còn mấy chương nữa thôi là nhiệt huyết lại dâng trào. Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau là mình có thể kết thúc chuyện được rồi, cách chương.